xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5309, viên ngoại nhà ngốc nữ, 73. Góc truyện audio.com. Trong lúc này, Mục Mẫu là không có móc tiền ra, đều là Hồng Ương Thanh Ương chính mình bỏ tiền, vì đem Mục Sơn Chi hầu hạ tốt các nàng thế nhưng là xuống tiền vốn lớn, đem Đường Chỉ Nghiễn cho hai người tiền bạc tiêu phí một nửa. Mục Mẫu đã từng chính là được người hầu hạ thói quen, đối với những này rất quen thuộc, hoàn toàn không đem chính mình làm ngoại nhân, không có một chút thật xin lỗi dưới cái nhìn của nàng, Đường Chỉ Nghiễn đều là Mục Sơn Chi nữ nhân, nha hoàn hầu hạ hai người bọn họ, đây không phải là theo lý thường nên sao? Đường Chỉ Nghiễn không biết những này, nàng hiện tại một lòng đóng cửa ăn chay niệm Phật là thật giống chuộc tội, vì chính mình đã từng phạm sai lầm cảm thấy rất xấu hổ. Đường Quả ngược lại là biết rõ những này, lúc ấy nghe hệ thống nhắc tới thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, Túc chủ đại đại, Mục Sơn Chi mẫu tử đi tìm Đường Chỉ Nghiễn. Tại hệ thống nhắc nhở xuống, Đường Quả có muốn đi góp một chút náo nhiệt thế là mang theo Hàm Nhi liền hướng bên ngoài chạy, một đường chạy đi phía tây tòa nhà. Hàm Nhi nhìn xem đường quen thuộc, do dự một chút hỏi. Tiểu thư là đi tìm Đường tiểu thư sao? Ân, Đường Quả đáp ứng, Hàm Nhi không có hỏi nhiều nữa, may mắn tiểu thư cái gì cũng đều không hiểu, không phải vậy liền sẽ không dạng này hoan hoan hỉ hỉ đi tìm Đường tiểu thư đi. Cũng may Đường tiểu thư đã biết rõ đã từng sai lầm, hiện tại ngay tại sám hối, xem như là một chuyện tốt. Đường Quả đi được nhanh chóng, nàng nơi này đi qua không bao lâu nữa, so Mục Sơn Chi mấy người tới muốn sớm. Người gác cổng là nhận biết nàng, nhìn thấy nàng đến, vội vàng nhiệt tình chào mời, đem người mời sau khi đi vào, đóng cửa lại liền đi tìm Đường Chỉ Nghiễn. Trong chốc lát Đường Chỉ Nghiễn liền đi ra, lúc này Đường Chỉ Nghiễn mặc làm rất mộc mạc, khuôn mặt bên trên biểu lộ đều trở nên bình thản rất nhiều, trên người ngạo khí cùng phong mang đều không có. Lại một lần nữa xem đến Đường Quả khuôn mặt nhỏ, Đường Chỉ Nghiễn chỉ cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng thật ra là chính nàng nghĩ đến quá nhiều, luôn cảm thấy phủ viên ngoại không phải nhà của nàng, vì cái gì nàng liền không nhớ ra được đại bá cùng Đường tỷ đối nàng tốt, hết lần này tới lần khác người bên ngoài nói vài lời nhàn thoại, liền có chút chịu không nổi đây. Khi còn bé, nàng nhưng thật ra là thích cùng Đường tỷ cùng nhau chơi đùa. Chỉ là về sau dần dần lớn lên, nghe nhiều phía ngoài lời đàm tiếu, cùng Đường tỷ liền chơi ít. Kỳ thật Đường tỷ rất thích chia sẻ các loại đồ tốt cho nàng, là nàng tự ti lại mẫn cảm, luôn cảm thấy chính mình ăn nhờ ở đậu, phảng phất là bị người khoe khoang cái gì. Trên thực tế Đường tỷ liền như là cái 3 tuổi hài đồng, nàng biết cái gì gọi khoe khoang sao? Nàng không hiểu, nàng chỉ là biết rõ đưa trong tay đồ tốt chia sẻ cho thích thân cận người. May mắn là, nàng chính là Đường tỷ người thân cận, không may, nàng không có cố mà trân quý những cái kia thời gian. Mất đi phụ mẫu, bị lời đàm tiếu làm cho tự ti mẫn cảm nàng, ngược lại rất ghen ghét Đường tỷ có một cái tốt phụ thân. Đường tỷ, Đường Chỉ Nghiễn xưng hô một tiếng, giống như khi còn bé như thế, đi tới đem Đường Quả giữ chặt, con mắt đỏ một vòng. Tại Đường Quả còn không có kịp phản ứng, Đường Chỉ Nghiễn liền lôi kéo nàng đi chơi. Góc truyện audio.com. Khiến Đường Quả hơi kinh ngạc là, Đường Chỉ Nghiễn trong một gian phòng, chuẩn bị rất nhiều đồ chơi nhỏ, xem ra đều là chuẩn bị cho nàng. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên nói cái gì, nhưng rõ ràng cảm giác được Đường Chỉ Nghiễn đối đã từng sự tình 10 phần hối hận. Nhưng mà nàng hiện tại là một cái đồ đần, cũng chỉ có thể giả vờ như không có phát hiện Đường Chỉ Nghiễn lúc này biểu hiện vui vẻ loay hoay những vật kia. Đột nhiên ngẩng đầu, nàng phát hiện Đường Chỉ Nghiễn hai mắt hồng hồng, là khóc. Làm sao khóc, Đường Quả hỏi, ai khi dễ ngươi sao? Đường Chỉ Nghiễn vội vàng gạt lệ, lắc đầu, không có, không người nào dám ức hiếp ta. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.